Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tra hộ khẩu. Triệu Đông Đông thúc đẩy phòng máy ước chừng 10 phút đồng hồ. Tiền Phương Chiếu, Ngưu Đại Bảo cùng phóng xạ khoa chủ nhiệm liền từ bên trong đi ra. Tiền viện trưởng, thế nào? Kết quả kiểm tra ra sao? Chu Như Quân vợ chồng không kịp chờ đợi nghênh đón tiếp lấy. Chu cục trưởng, ra, hài tử đúng là lá gan sưng tấy làm mủ. Tiền Phương Chiếu đem kiểm tra bản báo cáo đưa cho Chu Như Quân. Chu Như Quân tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy trên đó viết, phân tích, lá gan phải sau lá có cỡ nhỏ sưng khối ảnh, biên giới không rõ. Khu vực trung tâm mật độ hơi cao hơn nước mà thấp hơn bình thường lá gan tổ chức. Vì sưng tấy làm mủ hóa lỏng khu, cường hóa, biên giới thực hành bộ phận tĩnh mạch kỳ cường hóa càng thêm rõ ràng. Hiện lên song hoàn trạng, biên giới trở nên so sánh rõ ràng. Trung ương thấp mật độ khu không thấy cường hóa. Chẩn đoán bệnh ý kiến. Lá gan sưng tấy làm mủ mặc dù tại CT cơ ngoài phòng chờ cái này chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Bên trong, Bệnh viện Nhân dân Tiêu hóa Nội khoa chủ nhiệm đã vì Chu Như Quân vợ chồng đã làm lá gan sưng tấy. Làm mủ tri thức khẩn cấp phổ cập khoa học, nhưng là Chu Như Quân nhìn thấy kiểm tra bản báo cáo bên trên lá gan sưng tấy làm mủ cùng sưng tấy làm mủ hóa lỏng khu mấy chữ. Không khỏi thân thể vẫn là lung lay mấy cái. Tại sao có thể như vậy a? Đông Đông đến bệnh viện là đến trị liệu bả vai đau. Làm sao đột nhiên biến thành lá gan sưng tấy làm mủ a? Bả vai lại đau, cũng chỉ là dính đến xương cốt cùng cơ bắp. Thế nhưng là lá gan sưng tấy làm mủ lại là phát sinh ở gan bên trên. Một cái xử lý không tốt, đây chính là muốn mạng a. Lúc này ngược lại là Triệu Khải Minh biểu hiện tương đối tỉnh táo. Hắn dùng tay vững vàng vịn Chu Như Quân, hỏi Tiền Phương Chiếu, Tiền viện trưởng, Đông Đông tình huống trước mắt có hay không nguy hiểm. Các ngươi hai vị yên tâm, bởi vì phát hiện tương đối kịp thời, lập tức liền có thể an bài đối chứng trị liệu, Đông Đông rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Tiền Phương Chiếu biết Chu Như Quân cùng Triệu Khải Minh quan tâm nhất cái gì, mở miệng liền đem khẩn yếu nhất đáp án trả lời ra. Cái kia các ngươi lập tức an bài trị liệu a. Chu Như Quân đột nhiên bộc phát lên, rõ ràng là lá gan sưng tấy làm mủ. Các ngươi trước đó vì sao không tra được? Vì sao một mực dựa theo viêm khớp đến trị liệu? Nàng dùng tay chỉ đứng ở một bên Nhậm Giang Trì, nói với Tiền Phương Chiếu, nếu như không phải Tiểu Tuyết đem Giang Trì mời đi theo cho Đông Đông làm chẩn đoán bệnh, các ngươi có phải hay không vẫn là phải dựa theo viêm khớp đến trị liệu xong đi? Vậy chúng ta nhà Đông Đông có phải hay không liền bị các ngươi làm trễ nải rồi? Thật xin lỗi, thực sự là có lỗi với... Tiền Phương Chiếu liên thanh hướng Chu Như Quân xin lỗi. Chúng ta quay đầu nhất định sẽ cẩn thận tra tìm nguyên nhân. Nhìn xem đến tột cùng là cái gì nhân tố ảnh hưởng dẫn đến chúng ta không có kiểm tra ra Đông Đông. Lá gan sưng tấy làm mủ triệu chứng. Bất quá hiện tại việc cấp bách vẫn là trước đối với Đông Đông lá gan sưng tấy làm mủ tiến hành trị liệu. Đúng vậy a, Như Quân. Tiền viện trưởng nói có đạo lý, chữa bệnh quan trọng, bây giờ không phải là đàm truy cứu trách nhiệm thời điểm. Triệu Khải Minh cũng ôn nhu khuyên nói, ta làm sao không biết đạo lý này a? Ta chỉ là ở phía sau sợ a. Chu Như Quân nước mắt đều mau ra đây, nhà ta Đông Đông lá gan bổ đều sinh mủ, bọn hắn từng cái còn sát có kỳ sự nói cái gì sinh mủ tính viêm khớp. Cái gì còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp cho Đông Đông tiến hành cái gọi là đối chứng, trị liệu. Nếu như Giang Trì kịp thời phát hiện không đúng, trời mới biết muốn kéo dài đến lúc nào bọn hắn mới có thể phát hiện Đông Đông chân chính nguyên. Nhân bệnh, đến lúc đó sẽ là dạng gì tình huống? Ta thật không dám tưởng tượng a. Tiền Phương Chiếu, Ngưu Đại Bảo, thậm chí đứng tại cách đó không xa Hùng Trường Long, trên mặt đều nóng bỏng, hận không thể tìm đầu khâu chui vào mới tốt. Nói đến bọn hắn tại Thiên Dương thành phố đều coi là riêng phần mình lĩnh vực chuyên gia cấp đại. Ngưu, chưa từng gặp được như thế tình trạng quẫn bách a. Thế nhưng là hiện tại thì có biện pháp gì đâu. Trên thực tế chính là bọn hắn mấy cái này đại ngưu, còn không bằng người ta một cái đang học năm thứ nhất đại học sinh viên. Đúng lúc này, CT phòng máy cửa từ bên trong mở ra. Y tá đẩy Triệu Đông Đông đi ra. Chu Như Quân lực chú ý lập tức bị hấp dẫn đến Triệu Đông Đông trên thân. Mới cởi bọn hắn quẫn cảnh, chờ đem Triệu Đông Đông đưa về phòng bệnh, tự tay đút Đông Đông ăn một chút kháng phóng xạ đồ ăn về sau. Chu Như Quân cảm xúc mới tính triệt để bình tĩnh trở lại. Ngồi ở ngoài phòng bệnh phòng tiếp khách, nghe Tiền Phương chiều báo cáo phương án trị liệu. Chính như trước đó tiêu hóa nội khoa chủ nhiệm cho bọn hắn phổ cập khoa học như thế. Lá gan sưng tấy làm mủ nghe rất đáng sợ. Nhưng là chỉ cần tra ra nguyên nhân bệnh, kịp thời trị liệu, đều có thể lấy rất khá hiệu quả trị liệu. Nhất là giống Đông Đông cái này loại chỉ có một cái một phát bệnh lây qua đường sinh dục lò đồng. Thời đã phát sinh hóa lỏng lá gan sưng tấy làm mù. Trị liệu càng là đơn giản, chỉ cần thực hành một cái đơn giản đâm xuyên dẫn lưu giải phẫu. Đem sưng tấy làm mù khang bên trong mù dịch dẫn lưu đến đề bên ngoài. Sau đó lại dùng chất kháng sinh tiến hành giảm nhiệt, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cái này loại đâm xuyên dẫn lưu giải phẫu giống nhau chủ trị y sư liền có thể làm. Nhưng là Tiền Phương chiếu vì hiển lộ rõ ràng bệnh viện đối với Triệu Đông Đông quan tâm cùng coi trọng, chính yếu nhất cũng là vì bên trên đền bù trước đó sai lầm. Quyết định tạo thành tự mình cầm đao lên ngựa đảm nhiệm mổ chính bác sĩ. Tiêu hóa nội khoa chính phó chủ nhiệm phân biệt đảm nhiệm một trợ cùng hai trợ siêu cấp xa hoa. Đội hình, đến vì Đông Đông làm cái này đâm xuyên dẫn lưu giải phẫu. Bởi vì lúc trước còn muốn làm một chút cần thiết công tác chuẩn bị. Giải phẫu thời gian liền an bài tại xế chiều ngày mai. Tiền Phương chiếu hồi báo xong tất về sau. Chu Như Quân vẫy gọi để Phương Thắng Tuyết đem Nhậm Giang Trì dẫn tới trước chân. Đứng lên cầm thật chặt Nhậm Giang Trì hai tay. Chân thành nói ra, Giang Trì. A Di thật là phải thật tốt cảm ơn ngươi a. Hôm nay nếu không phải ngươi, Đông Đông bệnh còn không biết chậm trễ đến lúc nào đâu. A Di, ngài quá khách khí. Nhậm Giang Trì không khỏi có chút thẹn thùng. Đông Đông hắn cát nhân thiên tướng, dù cho không có ta, cái khác bác sĩ cũng hẳn là rất nhanh liền có thể phát hiện vấn đề. Chu Như Quân trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc. Muốn biết, Nhậm Giang Trì tuổi tác như vậy, có một tay như cao siêu bắt mạch kỹ thuật đã là rất không tầm thường. Càng khó hơn chính là, hắn vậy mà như thế khiêm tốn điệu thấp, không có chút nào bởi vì chẩn đoán bệnh chuẩn Đông Đông nguyên nhân bệnh liền cúi đầu tự ngạo. Chẳng trách Tuyết nhà đầu có thể đối với hắn coi trọng mấy phần đâu. Dạng này tiểu hỏa tử xác thực khó được a. Nếu như bọn hắn thật có thể phát hiện liền tốt. Chu Như Quân khe khẽ lắc đầu, không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dây dưa, mà là lời nói xoay chuyển, cùng Nhậm Giang Trì trò chuyện lên việc nhà. Giang Trì, ngươi là nơi nào người a? Cha mẹ đều là làm cái gì? Nhậm Giang Trì vẫn không trả lời. Phương Thắng Tuyết mặt chợt ở giữa đỏ lên, dậm chân nói ra, gì nhỏ, ngươi không có việc gì hỏi cái này chút làm gì a? Chu Như Quân ý vị thâm trường nhìn Phương Thắng Tuyết một chút, ngoài miệng lại cười ha hả nói ra, cái này có cái gì a? Ta cái này không phải cũng là vì quan tâm Giang Trì sao? Nhậm Giang Trì nhưng không có suy nghĩ nhiều, coi là đây chỉ là Chu Như Quân thói quen nghề nghiệp. Dù sao nàng là Thiên Dương thành phố cục cảnh sát cục trưởng. Thích cha hộ khẩu không phải rất bình thường sao? Dù sao gia đình hắn tình huống cũng không có cái gì nhận không ra người. Trả lời một chút cũng không quan trọng. Thế là liền trả lời nói, A Di, ta chính là Thiên Dương thành phố người địa phương. Phụ thân ta tại Thiên Dương thành phố nông thương ngân hàng hoạt động tín dụng khoa làm việc. Mẫu thân của ta là Thiên Lộ tiểu học ngữ văn lão sư. Ồ, Chu Như Quân lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Ngươi cha mẹ vậy mà đều không phải xử lý y học làm việc. Ta nhìn ngươi bắt mạch kỹ thuật như thế tốt, còn tưởng rằng ngươi là gia học uyên thâm đâu. Vậy ngươi chiêu này bắt mạch kỹ thuật là học của ai đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.